Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, chương Bạch Phụ Lãnh Khốc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Bạch Tiểu Thuần đã nhận người bán thế thân Bạch Hạo làm đệ tử. Đây cũng là một điều rất đặc biệt ở Bạch Tiểu Thuần, tại vì người này là một người đã chết. Tuy nhiên, khi thấy hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần thấy vô cùng thương cảm. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần đứng tại chỗ nhìn đồ chơi, hắn thổn thức thay cho Bạch Hạo. Ta nghe Tể Nhi nói, người ăn gian khi luyện linh, hồn dược và luyện hỏa xong. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang cảm thấy phức tạp, thân ảnh đưa lưng về phía hắn liền lên tiếng. Giọng nói lạnh như băng, dường như không mang theo chút cảm xúc gì cả. Ngữ khí lạnh lùng giống như đang nói chuyện với người xa lạ. Hết lần này tới lần khác lại cố ý răn dạy giống như chủ nhân nói chuyện với nô bộc. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Và lúc này nội tâm than thở. Bạch Hạo, đây là phụ thân của ngươi sao? Đây cũng không phải thứ ngươi nên có. Ngươi không cầu phát triển cũng bỏ đi. Ăn cắp phương pháp điều chế thập ngũ hỏa, nghiên cứu của Tể Nhi cũng bỏ đi, hiện tại lại còn ăn gian. Giọng nói lạnh như băng, càng giống như gió rét thổi qua người. Tộc trưởng Bạch Gia, phụ thân của Bạch Hạo quay người lại, sắc mặt lạnh lùng không mang theo chút tình cảm, toàn thân chỉ có khí tức băng hàn như một khối băng. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì nhìn người xa lạ. Một câu nói kia, Bạch Tiểu Thuần đã hiểu. Trước kia Bạch Hạo chết là do nói ra tư chất luyện hỏa của mình, muốn đạt được phụ thân hắn tán thành. Hiển nhiên, hắn quá ngây thơ. Tộc trưởng Bạch Gia hoàn toàn không cho Bạch Hạo cơ hội. Có lẽ tộc trưởng Bạch Gia đều hiểu, nhưng hắn bỏ qua. Việc này do bổn tọa hổ thẹn, càng xúc phạm vào gia pháp. Dựa theo gia quy nên thu hồi tu vi của ngươi, phạt ngươi nhập hồn trì 10 năm. Bổn tọa niệm tình ngươi có huyết mạch Bạch Gia, cho nên tha cho ngươi một lần. Nếu như còn có lần sau, như vậy ta sẽ tự tay thanh lý môn hộ. Trong mắt tộc trưởng Bạch Gia sinh ra một tia sát cơ, giọng nói như giá rét mùa đông. Bạch Tiểu Thuần cũng lạnh tim thay Bạch Hạo, bởi vì chẳng có thân tình gì đáng nói. Mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, dường như tộc trưởng Bạch Gia có phần không vừa ý bộ dáng im lặng của hắn. Hắn cau mày, trong mắt xuất hiện một tia căm hận, nâng tay phải lên chỉ vào cái giếng cạn. Năm đó mẫu thân người chết tại nơi này, nàng sinh ra là tỷ nữ, chết cũng là tỷ hồn, nên thuận theo vận mệnh. Mà ngươi, thân là thứ tử, ta hy vọng ngươi cũng nên học thuận theo. Ngươi hiểu không? Tộc trưởng Bạch Gia chắp tay sau lưng, đạm mạc lên tiếng. Ta không hiểu. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên. Sau khi tộc trưởng Bạch Gia chỉ vào giếng cạn, trong lòng hắn tức giận không cách nào áp chế nổi. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đầy lửa giận thiêu đốt tâm thần. Hắn đồng tình với Bạch Hạo, đau lòng cho Bạch Hạo. Cho dù hắn nói không hiểu, nhưng hắn sao lại không hiểu chứ? Kết hợp với những tin tức hắn biết và tất cả chân tướng, vào lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hiểu rõ ràng. Có lẽ tộc trưởng Bạch Gia từng không biết tư chất luyện hỏa của Bạch Hạo. Sau khi Bạch Hạo giao phương pháp điều chế thập ngũ sắc hỏa, hắn không có khả năng không biết. Hắn biết rõ tư chất luyện hỏa của Bạch Hạo, hắn càng biết rõ Bạch Tiểu Thuần không hề ăn gian, cái gì hắn cũng biết hết. Thân là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, càng là tộc trưởng của Bạch Gia, trong Bạch Gia có chuyện gì mà thoát khỏi mắt của hắn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần đã hiểu ra, cho dù Bạch Hạo bị đuổi giết, tộc trưởng Bạch Gia cũng biết luôn. Hiển nhiên là hắn không thèm quan tâm, cũng không thèm ra tay ngăn cản. Tất cả những gì Bạch Hạo làm đều bị hắn gạt bỏ không thèm nhìn. Hắn đặt toàn bộ tâm tư của mình vào Bạch Tề, mục đích là muốn Bạch Tề có thể đi xa hơn. Cho dù cái giá phải trả là Bạch Hạo tử vong, cũng không tiếc nuối. Có thể nói rõ ràng, đối với tộc trưởng Bạch Gia, Bạch Hạo chỉ là con sâu cái kiến. Thậm chí còn không bằng con sâu cái kiến nữa. Về phần buổi nói chuyện hôm nay, chính là muốn Bạch Hạo cúi đầu, không nên đi quấy rối vào lúc mấu chốt. Thậm chí sát cơ trong mắt hắn đã làm Bạch Tiểu Thuần hiểu ra. Phụ thân Bạch Hạo đã có tâm muốn giết hắn. Hơn nữa hắn còn lựa chọn chuyện nói tại nơi này, mục đích đã rất rõ ràng. Hắn muốn Bạch Tiểu Thuần phải thuận theo. Thuận theo có thể sống, không thuận theo thì chết. Dùng nơi mẫu thân của Bạch Hạo tử vong làm nơi nói chuyện, tâm tư này rất ác độc.

Bạch Tiểu Thần thở dài, hắn chỉ chờ mong chuyện này, bởi vì hắn chờ đợi trong Bạch Gia đủ lắm rồi. Hắn luôn cảm thấy áp lực khi ở đây. Hơn nữa hắn có cảm giác mình không phát tiết thì chắc chắn sẽ bị ngạn đến nội thương mất. Vì Bạch Hạo, cũng vì ta, ta muốn bọn chúng có một chuyến tổ địa thật là náo nhiệt. Có lẽ nguy hiểm trong tổ địa không phải quá lớn. Bạch Tiểu Thần hiểu là đoạt thức ăn trong miệng hổ thì không khó, khó là lúc sau sẽ bị hổ đuổi giết. Chỉ cần mình vừa động thủ trong tổ địa, từ thời điểm bắt đầu ra tay, chính mình sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử. Hắn muốn động thủ thì phải chuẩn bị sẵn sàng, như vậy càng được bảo đảm và an toàn hơn. Đến lúc đó màn hoàng lớn như vậy, ta muốn xem thiên nhân lão tổ của Bạch Gia có thể truy sát ta trong bao lâu. Bức ta không còn đường đi, ta sẽ tự bạo hồn tháp, từ đó mà đánh vỡ cân đối giữa Bạch Gia và hai nhà khác. Cứ xem lão tổ Bạch Gia còn dám tiếp tục đuổi giết hay không. Trừ lão tổ Bạch Gia còn những người khác trong Bạch Gia, nếu như các Nguyên Anh muốn giết ta cũng không dễ dàng đâu. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần khẩn trương nhưng hắn đã hạ quyết tâm tham dự vào việc này. Huống hồ ta cũng không tin Bạch Gia lại không có địch nhân. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hàn quang, tiếp tục tu hành. Khi thời gian ngày từng ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần vẫn ở trong gian phòng rách nát. Hắn không bước chân khỏi cửa, đan dược trong túi trữ vật tiêu hao gần như không còn. Rốt cuộc vào ngày hôm nay, một kinh mạch cuối cùng của Bất Tử Cân cũng mở ra, tu hành chấm dứt, hoàn toàn đại thành. Bất Tử Trưởng Sinh Công tầng thứ 3, lúc Bất Tử Cân đại thành, cơ thể Bạch Tiểu Thuần sinh ra tiếng vù vù. Cho dù hắn mặc quần áo, nhưng kinh mạch trong người sinh ra hào quang màu vàng, thấu cả quần áo bộc lộ ra ngoài. Cùng lúc đó đầu óc hắn không ngừng nổ vang, thân thể hắn cảm giác nặng như núi xuất hiện rõ ràng, đó là gông cùm tầng thứ 3 của thân thể. Hắn lại lần nữa cảm giác được gông cùm xiềng xích. Bạch Tiểu Thuần hận không thể lập tức phá tan gông cùm. Một khi phá tan, cảm giác bị núi đè sẽ giúp hắn lột sát kinh người, đạt tới một cảnh giới rất cao. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ muốn đột phá gông cùm thì cần chờ thời điểm mình vừa đột phá Nguyên Anh rồi mượn nhờ lực lượng kinh người mới có thể làm được. Năm đó tu hành Bất Tử Trường Sinh Công tầng thứ nhất, thứ hai đều dùng tới biện pháp này. Lúc chạm đến gông cùm xiềng xích thì chờ một thời gian ngắn, sau khi tu vi đột phá thì sẽ lập tức đột phá luôn. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, tâm thần rung động. Hắn ngồi chờ ở đó, bên cạnh thân thể xuất hiện thân ảnh thứ hai. Đây không phải là phân thân, mà là tàn ảnh do tốc độ cao tạo thành. Tàn ảnh không biến mất thật nhanh như lúc trước, mà nó duy trì mấy hô hấp mới tan đi. Không cần nếm thử quá nhiều, Bạch Tiểu Thuần cũng đoán được tốc độ của mình lại có đột phá. Và lúc này, hắn không biết tốc độ bản thân đột phá như thế nào. Nhưng hắn hiểu, cho dù thiên nhân giết tới cũng khó mà giết được mình. Bất Tử Bì, trọng điểm là phòng hộ. Bất Tử Kim Cương, trọng điểm là lực lượng. Bất Tử Cân, trọng điểm lại là tốc độ. Như vậy Bất Tử Trường Sinh Công tầng thứ 4, Bất Tử Cốt sẽ là cái gì? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, liền háo hức chờ mong. Đáng tiếc tu vi của ta không thể đột phá Nguyên Anh, cho nên rất khó tu luyện. Trong màn hoàng lại có quá ít tài nguyên, Bất Tử Cốt tiêu hao còn lớn hơn cả Bất Tử Cân nhiều lần. Bạch Tiểu Thuần phát sầu, sau nửa ngày hắn tập trung tinh thần củng cố Bất Tử Cân đại thành. Trong quá trình Bạch Tiểu Thuần tu luyện, cách thời gian Bạch Gia tổ địa càng lúc càng gần. Cùng lúc đó thì Bạch Gia cũng chuẩn bị tế tổ long trọng. Dựa theo tộc quy của Bạch Gia, trước một ngày mở ra tổ địa đều tiến hành một hồi tế tổ long trọng. Trong buổi tế tổ long trọng này, tất cả tộc nhân có huyết mạch Bạch Gia đều phải đến. Sau khi tham gia tế tổ thì sẽ có tộc lão ra mặt khảo hạch tộc nhân. Những người có thành tích tốt sẽ được ban thưởng. Thậm chí trong quá trình này còn mời một ít người ở gia tộc khác đến để dự lễ, rất long trọng. Cho dù là cự quỷ vương ở thành cự quỷ cũng sẽ an bài người đến xem. Dù sao thì tổ địa không dễ dàng mở ra, thời gian tới ngày mở tổ địa cũng không nhiều. Theo thời gian trôi qua, vào một ngày trước khi mở ra tổ địa, buổi lễ tế tổ long trọng được cử hành trước tổ từ đường của Bạch Gia. Ngày hôm nay, hai đại luyện hồn thế gia trong thành cự quỷ đều phái tộc nhân đến. Cự quỷ vương cũng cho người đến tham gia náo nhiệt. Trong khu vực tổ từ đường, càng là như vậy, nơi đây có sân rộng, có một tấm bia đá cực lớn. Mặt bia đá điêu khắc một nam nhân với thần sắc uy nghiêm, giống như cúi đầu nhìn đại địa. Người này chính là lão tổ Bạch Gia đời thứ nhất. Xung quanh tổ từ đường cũng có nhiều tộc nhân của Bạch Gia, số lượng khoảng chừng hơn vạn. Bọn họ đến đông đủ, mặt đất không thể dung nạp cho nên phải đứng cả trên không trung, cảnh tượng là vô cùng đồ sộ. Nhất là vị trí càng gần tổ từ, tộc lão của Bạch Gia đều tươi cười. Có người khoanh chân ngồi đó, lại có người đang đứng cười nói với tộc nhân khác trong gia tộc. Mọi người đang chờ đợi thời khắc tế tổ. Cách nơi này không xa, Thái Phu Nhân cùng một đám nữ quyến đang ở một khu vực riêng, oanh thanh yến ngữ bàn tán với nhau, cũng hấp dẫn nhiều ánh mắt nhìn tới các nàng. Trong đám người này, Bạch Tề giống như một ánh sao cực kỳ chói mắt. Hắn ngồi ở vị trí gần tổ từ đường, chung quanh có nhiều tộc nhân vây quanh. Bọn họ đang cười nói với các thiên kiêu và tộc lão. Trừ Bạch Tề ra thì các chi nhánh của Bạch gia cũng có mấy người đáng chú ý. Mặc dù không bằng Bạch Tề, nhưng chung quanh vẫn có mấy người vây quanh. Một người trong đó là Ngũ Tiểu Thư, đã từng giải vây cho Bạch Tiểu Thuần, lần đầu tiến vào Bạch gia. Nữ tử này vô cùng xinh đẹp, mặc dù tính cách lạnh như băng, nhưng bên cạnh lại nhiều người ngoại tộc vây quanh nhất. Còn có một người tuổi tác không kém Bạch Tề, thân thể cao to hơn không ít. Lúc hắn đứng đó cười nói hào sảng, giao du rất rộng với người trong và ngoài tộc. Bạch Hạo là thứ tử, cho nên địa vị hèn mọn. Dù sao cũng là huyết mạch Bạch gia, cho nên không được vắng mặt trong buổi tế tổ long trọng thế này. Chỉ có điều dùng thân phận của hắn không thể tới gần tổ từ đường, chỉ có thể lưu ở bên ngoài. Hắn ngồi sau cái án ở giữa không trung, nhàm chán quan sát tình hình chung quanh. Hắn cũng chú ý thanh niên và Ngũ Tiểu Thư. Bạch Tiểu Thuần sớm nghe nói qua hai người này trong Bạch gia. Biết rõ Ngũ Tiểu Thư tên là Bạch Yên Nhi, nàng có thiên tư xuất chúng và dung mạo xinh đẹp. Cũng có danh tiếng lớn ở trong thành cự quỷ, được nhiều tuấn kiệt theo đuổi. Thanh niên khôi ngô kia thì tên là Bạch Lôi, hắn là thiên kiêu của chi thứ. Mặc dù tu vi không bằng Bạch Tề, nhưng cũng đạt tới kết đan hậu kỳ. Thậm chí là hắn cũng được đặt song song với Bạch Tề, được gọi là Bạch Gia Song Kiệt. Hai người không ưa gì nhau, người trong tộc đều biết hai người cạnh tranh với nhau. Ba người được chú ý nhiều nhất trở thành nhân vật tiêu điểm trong tế tổ. Nếu không phải là nhất định phải đến thì Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn đến đây. Nhìn người chung quanh mình, trong đầu hắn chỉ suy nghĩ chuyện mở ra tổ địa vào ngày mai. Sau khi tế tổ chấm dứt, hắn còn có việc cần làm. Hôm nay, ta phải bố trí sát hồn đinh mới được. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đang cân nhắc việc cần làm. Bỗng nhiên, hắn phát giác có người đang nhìn mình, vì vậy cũng nhìn sang. Lập tức nhìn thấy Thái Phu Nhân đang đứng trong đám nữ quyến, dùng ánh mắt oán độc nhìn mình. Ta ngồi xa như vậy còn có thể tìm được sao? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Phải biết là vị trí của hắn rất hẻo lánh, lại ở trong đám người. Nếu không biết được vị trí thì cho dù tìm cả buổi cũng khó tìm thấy. Thật không ngờ Thái Phu Nhân lại vẫn tìm được. Bạch Tiểu Thuần không hề nghi ngợi, hắn dùng ánh mắt hung ác nhìn sang. Thái Phu Nhân sững sờ trước hành động của hắn, dường như bị chọc giận nên hận ý càng lớn. Không chờ nàng có hành động gì khác, tiếng chuông trang nghiêm quanh quẩn Bạch gia. Khi tiếng chuông vang lên, chung quanh an tĩnh lại. Cùng lúc đó có ba đạo hảo quang bay tới. Người bay đầu tiên chính là gia chủ Bạch gia. Hai người bên cạnh đều là tộc lão có tu vi cao thâm. Hai người đều có tu vi nguyên anh đại viên mãn, chính là đại tộc lão cấp chấp trưởng hình đường và công đường trong Bạch gia. Bạch gia ta lập tộc mấy ngàn năm. Ba người vừa xuất hiện, tộc trưởng Bạch gia lại lên tiếng truyền ra khắp nơi. Người Bạch gia nghiêm túc lắng nghe. Bạch Tiểu Thuần chẳng muốn nghe, hắn nhắm mắt lại và không quan tâm. Tế tổ bắt đầu rất nhanh, đủ loại nghĩa ly rườm rà, không có quan hệ gì với đa số tộc nhân. Chỉ có những người nổi bật trong tộc mới có thể tham dự trong đó. Tiếng chuông trang nghiêm thường xuyên vang lên, thậm chí trên bầu trời còn xuất hiện cả gợn sóng, hào quang chiếu rọi, ánh sáng lóng lánh bao phủ hư vô. Lúc này có không ít người đứng hoan hô. Ta gặp qua nhiều tiểu tràng diện này rồi. Bạch Tiểu Thuần không thèm quan tâm, hắn mở to mắt ra nhìn, bộ dáng giống như tiên nhân giấu trong chốn phàm tục. Lại qua mấy canh giờ, vào lúc hoàng hôn, các lễ nghi tế tổ chấm dứt. Khi tiếng chuông lại vang lên, Bạch Tiểu Thuần ngáp dài mở mắt ra, cho rằng đã xong việc và mọi người đều được về nhà. Đột nhiên thì đại tộc lão tọa trấn công đường của Bạch gia đứng lên cười to, tiếng cười vang vọng khắp quảng trường. Cũng được, nếu tộc trưởng yêu cầu, mọi người lại nhún nhường nên lão phu ra mặt. Trong buổi lễ tế tổ hôm nay sẽ do lão phu đưa ra để khảo hạch. Đại tộc lão công đường nói to, hiển lộ tu vi cao thâm. Lúc hắn nói ra lời này, hư vô sinh ra gợn sóng giống như càn quét vô số màn xương. Trong mắt người của Bạch gia sinh ra thần thái sùng bái. Bọn họ cung kính nhìn lão giả. Ngay cả người của hai đại gia tộc và sứ giả thành cự quỷ cũng đều nghiêm túc. Cảm nhận tu vi của lão giả, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng. Đây đã là nửa bước thiên nhân trình độ, cùng với Bạch Lân là một cảnh giới, mà lại xem hắn hồn lực chấn động, hiển nhiên là một luyện hồn sư. Hẳn là hoàng phẩm, tạo nghệ luyện hồn vô cùng thâm sâu, cho nên mới có thể dùng hồn ảnh hưởng tới chung quanh. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, đại tộc lão công đường của Bạch Gia lại nói tiếp. Các tuấn kiệt của Bạch Gia, các người cũng biết, luyện linh cực hạn trong truyền thuyết là 30 lần. Đáng tiếc đây chỉ là truyền thuyết, đến nay mới nghe chứ chưa từng có người nào làm được, thậm chí ngay cả 20 lần cũng không có. Như vậy chúng ta thử tưởng tượng một chút, nếu luyện linh một cọng lông vũ 30 lần, thì nó sẽ có bộ dáng gì? Đại tộc lão công đường mỉm cười, hắn nâng tay phải cầm lên một cọng lông vũ. Lông vũ này trông rất bình thường, không có chút nào thần kỳ, chỉ là một cọng lông mà thôi. Chuyện này không có đáp án chính xác, mọi người có thể dựa vào tạo nghệ luyện linh của bản thân, mặc sức tưởng tượng một chút. Dù sao thì có một số việc ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, thì làm sao mà có ngày có thể biến nó thành sự thật. Đại tộc lão công đường vừa lên tiếng, giọng nói vang vọng cả Bạch Gia. Người tham gia tế tổ hôm nay đều lâm vào suy nghĩ, đại tộc lão khảo hạch rất thú vị. Bởi vì không có đáp án chính thức, cho nên căn cứ vào tạo nghệ luyện linh của mỗi người mà nói ra biến hóa, càng nghiệm chứng cho cảm ngộ của mọi người. Thậm chí vấn đề này còn ẩn chứa am hiểu về luyện hỏa, hồn dược của mỗi người nữa. Phương hướng mỗi người không giống nhau, đáp án sẽ khác nhau. Nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế không tầm thường chút nào. Sự thực thì đúng như lời đại tộc lão đã nói, nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ thì làm gì có ngày có thể biến nó thành sự thật. Loại khảo hạch này là muốn nghiệm chứng đạo của mọi người. Chẳng những người Bạch Gia lâm vào suy nghĩ, ngay cả đại tộc lão và các tộc lão cùng với tộc trưởng Bạch Gia đều tự hỏi về vấn đề này, cũng suy nghĩ thật nghiêm túc. Mặc dù sứ giả hai gia tộc khác và người thành cự quỷ phái tới cũng là như vậy. Bọn họ tự hỏi nhưng cũng thông qua vấn đề này nhìn ra được tạo nghệ luyện linh của đại tộc lão công đường của Bạch Gia đã đạt tới một tầng thứ rất cao. Không có người nói chuyện, khu vực gần tổ tự đường im lặng không một tiếng động, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều suy nghĩ đáp án, khảo hạch trong tế tổ là tập tục của Bạch Gia. Theo nguyên tắc khảo hạch thì mỗi người đều phải trả lời, nhưng trên thực tế, người Bạch Gia nhiều như vậy tự nhiên không thể để mọi người đều nói đáp án, cho nên chỉ có những thiên kiêu trong gia tộc mới có tư cách đại biểu nói ra đáp án, từ đó mà cạnh tranh với nhau. Việc này thì những tộc lão Bạch Gia đều hiểu, cũng rất cổ vũ loại cạnh tranh này. Chỉ cần có thể khống chế trong một phạm vi nhất định, như vậy thì trong gia tộc sẽ có sự cạnh tranh. Cũng là một biện pháp để duy trì nhiệt huyết cho thế hệ trẻ, duy trì cho gia tộc cường thịnh không suy. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần hơi sáng lên. Người khác có lẽ không thể trả lời vấn đề này bởi vì cảm thấy không có đáp án chính xác. Nhưng với hắn mà nói thì lại quá đơn giản. Dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng đã tham gia thí luyện luyện linh trong mê cung, hắn đã từng tự tay luyện linh tới 26 lần. Mặc dù không thể nhìn thấy kết quả sau 30 lần, nhưng hắn cũng đã nhìn ra mánh khóe. Nếu như do ta trả lời thì hơi có chút ăn gian. Bạch Tiểu Thuần nói thầm trong lòng, hắn rất kích động nhưng lại cân nhắc chính mình quang minh lỗi lạc. Mặc dù chuyện ăn gian rất tốt nhưng lại không tốt với mình. Dựa vào cái gì mà điểm tỉnh cho người khác chứ? Nghĩ tới đây hắn tiếp tục ngáp dài, cũng không thèm quan tâm chuyện chung quanh nữa. Sau nửa ngày, ánh mắt đại tộc lão công đường nhìn qua người Bạch Gia, hắn tươi cười lên tiếng. Ai nói trước? Sau khi yên lặng ngắn ngủi, bỗng nhiên một thanh niên thuộc chủ mạch thường xuyên đi bên cạnh Bạch Tề đứng lên. Những người khác không nói lời nào, cho nên hắn lên tiếng. Văn bối Bạch Lực muốn trả lời vấn đề này. Hắn vừa lên tiếng thì những người Bạch Gia khác đều nhìn sang. Sau khi nhận ra người này, liền dùng các loại ánh mắt khinh miệt, ghen ghét, phức tạp và lạnh lùng dành cho hắn. Ánh mắt các tộc lão nhìn sang, có bình thản, có cổ vũ, ngay cả tộc trưởng Bạch Gia cũng gật đầu. Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, hắn muốn biết người này trả lời thế nào. Cảm giác mình trở thành nhân vật vạn chúng chú mục, thanh niên này rất kích động, cảm giác đây là cơ hội xuất đầu. Tối thiểu thì các tộc lão trong gia tộc sẽ chú ý tới mình, vì vậy ho khan nói. Theo ván bối thấy, nếu luyện linh cộng lông vũ này 30 lần, nó sẽ trở thành một kiện chí bảo. Nói là thiên địa chí bảo cũng không đủ. Thanh niên này nói xong, hắn khẩn trương nhìn sang đại tộc lão. Không chờ đại tộc lão lên tiếng nói chuyện, mọi người xung quanh cười vang. Càng có không ít người trực tiếp lắc đầu, trong đó có nhiều người còn mỉa mai.

cho dù vô sỉ chút cũng không sao. Vậy thì chưa hẳn, người này dựa vào gian lận đứng đầu ba bảng, cũng may tể thiếu quân pháp bất vị thân xóa đi, lúc đó có thể nhìn thấy Bạch Hạo là vô sỉ cỡ nào. Đại đa số ánh mắt nhìn theo mang theo miệt thị và khinh bỉ, chỉ có một số ít là đáng thương nhìn ra dụng tâm độc ịa của Bạch Tề. Ngũ Tiểu Thư và Bạch Lôi là một trong số ít người đáng thương cho Bạch Hạo. Bọn họ cũng không có ấn tượng với Bạch Hạo, bởi vì chán ghét Bạch Tề cho nên mới cảm thấy Bạch Hạo đáng thương. Bọn họ lại không có lập trường đứng ra ngăn cản khi thế Bạch Tề đã lên tới đỉnh phong. Ánh mắt Thái Phu Nhân xoay động, nàng hiểu ra dụng tâm của con trai mình. Mặc dù có chút bất an, nhưng vẫn tin tưởng phán đoán của Bạch Tề. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thần còn mang theo căm hận. Tộc trưởng Bạch Gia vẫn bình tĩnh, giống như không nhìn ra dụng tâm của Bạch Tề. Ánh mắt không thèm nhìn Bạch Tiểu Thần. Những tộc lão bên cạnh hắn dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhưng không ai nói gì. Chỉ có đại tộc lão Công Đường là không thuộc nhất mạch của tộc trưởng. Cho dù hắn không đối xử tộc nhân như nhau, nhưng cũng không kém là bao. Và lúc này hắn cũng tươi cười nhìn về phía trước. Tới bây giờ hắn vẫn chưa từng chú ý tới Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thần nhíu mày, hắn đã nhìn ra dụng tâm hiểm ác của Bạch Tề, ánh mắt hắn lạnh như băng. Bởi vì hiểu được tâm tư đối phương cho nên nội tâm vô cùng tức giận. Hắn vốn không muốn tham gia chuyện này, Bạch Tề lại tới ép, nói rõ muốn dồn mình vào chỗ chết. Bạch Tiểu Thần hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Khi hắn đứng lên, mọi người cũng cao trào, trào phúng nhiều hơn. Dám đứng lên, thú vị. Ta chờ xem đáp án của hắn là gì. Không biết lượng sức, Bạch Hạo thân là thứ tử cũng dám tranh phong. Loại người này chỉ biết gian lận, sự tồn tại của hắn làm Bạch Gia mất mặt. Lời nói độc ác không ngừng lọt vào tai Bạch Tiểu Thần. Hắn nhìn tất cả, lại thấy ánh mắt độc ác của Thái Phu Nhân, càng nhìn thấy tộc trưởng Bạch Gia lặng lùng, cũng phát hiện đám tộc lão không thèm nhìn hắn. Cho dù biết hắn bị trào phúng cũng không ngăn cản, tùy ý để đại đa số tộc nhân mỉa mai hắn, không thèm quan tâm. Ngay cả người hai gia tộc khác và sứ giả thành cự quỷ cũng là xem náo nhiệt. Lúc này, Bạch Tiểu Thần lại không tức giận. Hắn nhìn người chung quanh, chậm rãi hất cằm lên, giống như những người này trong mắt hắn chỉ là một đám gà con mà thôi. Chỉ cần giơ tay là có thể đập chết vô số. Hắn hất tay áo lên, ánh mắt cao ngạo, một ngón tay chỉ Bạch Tề sau đó quát. Ta vốn không muốn mở miệng, nếu người có dụng tâm hiểm ác nhục nhã ta, hôm nay Bạch Mỗ sẽ thành toàn cho ngươi. Trong mắt Bạch Tề sinh ra sát cơ, hắn cười lạnh nhìn Bạch Tiểu Thuần. Chắc người cảm thấy tự ngạo về đáp án của mình, trong mắt Bạch Mỗ hoàn toàn là dám chó không kêu. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo một cái, mặc dù tản mát ra tu vi trúc cơ, nhưng khí thế của hắn không ngừng dâng cao. Ta sẽ nói cho các người biết đáp án chính thức sau khi luyện linh 30 lần. Một vũ, một thế giới, cho dù là tồn tại nào, sau khi luyện linh đến 30 lần, cuối cùng đều biến thành một phiến thế giới hết. Giọng nói của Bạch Tiểu Thần không khác gì sấm sét truyền ra chung quanh. Trong nháy mắt, lời hắn nói đánh động tâm thần của mọi người. Dường như đáp án này dẫn động cả thiên địa pháp tắc. Lúc Bạch Tiểu Thần vừa nói xong lời này, trên bầu trời xuất hiện thiên lôi cuồn cuộn, bao phủ. Tất cả mây mù đều tan vỡ biến mất. Ánh hoàng hôn chiếu lên người Bạch Tiểu Thần, mang theo cảm giác cực kỳ khác lạ. Chỉ trong nháy mắt, đáp án truyền khắp tâm thần người của Bạch gia, một lời đánh động nhân tâm. Thân thể Bạch Tề run rẩy, sắc mặt biến thành khó coi. Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ Bạch Hạo lại nói ra đáp án không ai nghĩ tới. Lúc này thì không cần so sánh, bất kể kẻ nào cũng có thể thấy được, mặc kệ đáp án này là thật hay giả, trên cảnh giới đã vượt qua mọi người, hơn nữa nghiền ép tất cả, bỏ qua tất cả. Rung động, trong nháy mắt mọi âm thanh im lặng, những tiếng mỉa mai chung quanh, kẻ bỏ đá xuống giếng, không thèm để ý, xem náo nhiệt, đủ các loại thần sắc, động tác. Không phải là trường hợp cá biệt thì đều dừng lại, giống như chúng phải định thân thuật. Mọi người phải mất thời gian thật lâu mới khôi phục tinh thần. Trong lúc nhất thời, từng tiếng hít thở dồn dập vang lên, sắc mặt nhiều người không ngừng biến ảo, thậm chí có nhiều người phức tạp khó hiểu. Tâm thần Ngũ Tiểu Thư cùng Bạch Lôi không ngừng sinh ra sóng gió rất lớn, sắc mặt không thể tưởng tượng. Bọn họ ngẩn người nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Đáp án này vượt qua tất cả mọi người rồi. Trời ạ, hắn là Bạch Hạo sao? Là Bạch Hạo nhu nhược vô năng, trở thành thế giới, cái này, khí phách thôn thiên địa, làm sao có thể? Thế giới, nhất định là như vậy, đây mới là đáp án chính xác nhất. Không có khả năng. Tất cả tộc nhân sau khi yên lặng ngây người trong ngắn ngủi, cuối cùng đều sôi trào lên. Không ít người đứng lên, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần còn mang theo sắc mặt không dám tin,

Suýt nữa Bạch Tề bị Bạch Tiểu Thuần bức trục xuất ra khỏi Bạch gia, thậm chí là diệt sát tại chỗ cũng có khả năng. Cảnh tượng lần này không rõ ràng, Bạch Hạo trước mắt đã khác xa thân ảnh trong trí nhớ của họ. Nhất là nhìn ra đại tộc lão công đường thưởng thức hắn, bọn họ nhìn ra được Bạch Hạo trước mắt càng lúc càng cao lớn. Ngũ tiểu thư cũng là như thế, nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt hiếu kỳ. Bạch Hạo đã biến hóa quá lớn, nàng không thể không nghi ngờ người trước mặt này có phải Bạch Hạo hay không. Trên thực tế thì không chỉ có nàng tự hỏi vấn đề này, những người khác cũng nghĩ qua. Những tộc lão, thậm chí tộc trưởng Bạch Gia cũng đang suy nghĩ. Nhất là tộc trưởng Bạch Gia, dựa vào thân phận của hắn âm thầm dung nhập vào trong trận pháp dò xét. Nhưng cuối cùng hắn đạt được kết quả đây chính là Bạch Hạo. Trận pháp Bạch Gia có hiệu quả dò xét huyết mạch cực kỳ nghiêm khắc. Nếu người trước mắt không phải Bạch Hạo, chắc chắn không có khả năng xuất hiện tại đây mà không lộ ra dấu vết. Nghĩ tới đây, Ngũ Tiểu Thư lại càng chờ mong. Còn có Bạch Lôi, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt hứng thú, thậm chí có cảm giác mình đã xem nhẹ Bạch Hạo. Hôm nay đối phương quật khởi lại là cơ hội tốt đối với hắn. Tuy cũng không phải toàn bộ tộc nhân đều như thế, người chủ mạch của Bạch gia âm trầm. Lúc bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo địch ý, cho dù không lộ ra trước mặt, nhưng trong lòng oán độc tới tận cùng, hắn không thể lập tức giết chết Bạch Tiểu Thuần. Cảm giác nhục nhã bao phủ nội tâm, không chỉ có Bạch Tề và thái phu nhân nhục nhã mà là toàn bộ dòng chính chủ mạch đều cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thậm chí bọn họ xem ra Bạch Hạo cũng là chủ mạch, nhưng hành vi vừa rồi là phản bội chủ mạch. Thời gian trôi qua, sau nửa nén hương, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần thâm thúy, hắn ngẩng đầu nhìn đạo tộc lão trên công đường, sau đó ôm quyền cúi đầu. Đại tộc lão công đường rung động, hắn cẩn thận lắng nghe, những người khác cũng là như vậy. Sắc mặt của các tộc lão nghiêm túc và trang trọng. Bẩm đại tộc lão, suy đoán sau luyện linh 30 lần, vãn bối chỉ nói lung tung mà thôi. Tất cả là do vãn bối từ nhỏ quái gở, không có huynh đệ bằng hữu, nhiều khi chỉ có thể một người đi tưởng tượng thế giới này, nghĩ về thiên địa chung quanh, giống như trong thiên địa chỉ có một mình ta. Đối với ta, thế giới này, ta là người dư thừa. Có lẽ bởi vì loại tâm tình này, nên ta suy nghĩ mình mọc cánh không ngừng bay về phương xa. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện với giọng khàn khàn, dường như hắn đang đắm chìm trong xúc cảm lúc nhỏ. Tộc nhân nơi này có không ít người biết rõ chuyện Bạch Hạo khi còn bé. Sau khi nghe xong, liền nghĩ tới hình ảnh một hài đồng cô độc, một người ngồi trong một góc ngơ ngác nhìn trời, liên tưởng thế giới. Nội tâm những tộc lão đều cảm giác được, Ngũ Tiểu Thư đang nghe càng là bi ai thay cho Bạch Hạo. Lúc tâm tình mọi người bị dẫn động, nội tâm Bạch Tiểu Thuần đắc ý. Trong thời gian suy nghĩ suốt nửa nén hương, hắn mới nghĩ ra đáp án. Hắn muốn làm tất cả mọi người bi thương, cũng làm cho bọn họ rung động. Dù sao thì là nói khoác, cứ nói mạnh miệng. Điểm này Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình không am hiểu, nhưng vẫn có thể dọa người. Lúc này hắn tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ, giọng nói như phiêu du thiên địa. Mọi người có cảm giác mình đang du ngoạn trong một thế giới tinh thần của Bạch Hạo. Ta thường xuyên suy nghĩ phiến thiên địa này hình thành như thế nào. Chúng ta tồn tại ra sao? Tại sao có hồn? Tại sao có hỏa? Tại sao lại có luyện linh? Ta cũng thường xuyên suy nghĩ, thế gian này vốn không có tiên nhân, như vậy thì ai truyền cho chúng ta cách để tu hành? Ta còn thường xuyên suy nghĩ, bầu trời lớn như vậy, bên ngoài bầu trời có tồn tại thế giới khác hay không? Nếu quả thực tồn tại, vậy thì phiến thế giới kia sẽ như thế nào? Bạch Tiểu Thuần thì thào, lúc hắn nói lời này truyền vào tai mọi người. Thời gian rời qua, mọi người chung quanh yên tĩnh lại, mỗi người đều đang đắm chìm trong câu chuyện của Bạch Tiểu Thuần. Những tộc lão thù liếm khí tức lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, chợt bọn họ phát hiện trước kia mình đã quá xem thường Bạch Hạo. Nhất là vị đại tộc lão công đường cũng là biến sắc, là người đứng đầu. Trong mắt hắn nhìn Bạch Hạo, dường như là nhìn thấy hắn lúc nhỏ, càng nhận ra Bạch Hạo đang hồi tưởng. Trong thế giới đó có phải có người hay không? Trong mắt bọn họ thì chúng ta lại là cái gì? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhu hòa, trong mắt mang theo sương mù, giọng nói càng phiêu miễu. Ai có thể biết rõ thế giới của chúng ta có phải là do một đại năng nào đó luyện linh vật phẩm 30 lần sau đó biến thành thế giới này hay không? Những lời này làm mọi người chung quanh im lặng, sau đó vô số người hít một hơi khí lạnh. Có ai biết rõ vì sao thế gian này có luyện linh, có ai biết khởi đầu luyện linh ở đâu trong thế giới này? Đúng, đây chính là đáp án của ta. Bạch Tiểu Thuần nói xong, sau đó ôm quyền với đại tộc lão công đường. Hắn trầm mặc không nói, nhưng nội tâm lại kích động vui sướng không nhỏ. Khi hắn nói những lời này, ngay cả hắn cũng không rõ nó có ý nghĩa gì. Trong thời gian nửa nén hương kia, hắn đang suy nghĩ và biên ra câu chuyện. Tuy hắn không hiểu, cảm thấy là mình đang hù dọa người khác, càng thần bí cao xa, càng huyền diệu khó giải thích, hiệu quả sẽ càng tốt. Giờ phút này, hắn bình tĩnh dò xét chung quanh, nhìn thấy mọi người đang lo được lo mất. Chung quanh thực sự quá yên tĩnh, tất cả mọi người, kể cả tộc lão cũng ngơ ngác nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, tiêu điểm trong mắt tán loạn. Nhìn bọn họ như bình tĩnh, nhưng tâm thần nổ vang như sấm sét đã bị những lời của Bạch Tiểu Thuần trấn trụ. Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng, bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được, cũng không biết nên dùng lời lẽ nào để hình dung. Ngay sau đó, cũng hiểu vì sao Bạch Tiểu Thuần có thể nói ra đáp án là thế giới. Dù sao mọi người khó tiêu hóa những tin tức này trong nhất thời nửa khắc. Sau khi trôi qua 10 hô hấp, bọn họ mới khôi phục lại. Lúc này, tiếng hít khí lạnh, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô chuyển ra xôn xao. Phải chăng bên ngoài thiên ngoại còn có thế giới? Thiên địa của chúng ta có lẽ thực sự là một pháp bảo do đại năng luyện linh 30 lần lưu lại. Trời ạ, ta nhớ tới truyền thuyết Khôi Hoàng. Truyền thuyết nói rằng Khôi Hoàng đầu tiên khai thiên tích địa, vì thủ hộ của tộc nhân nên chết trận. Ngũ Tiểu Thư và Bạch Lôi rung động rất mạnh. Bạch Tiểu Thuần lời nói nếu không suy nghĩ sâu xa thì không có việc gì. Chỉ khi nào suy nghĩ sâu xa thì càng nghĩ lại càng kinh hãi. Ân ẩn cảm thấy trong lời Bạch Tiểu Thuần nói có ẩn chứa bí mật của tiên địa, làm cho người ta lâm vào một cảnh tượng huyền bí khó lường, tương lai vô hạn. Nghe mọi người kinh hô, Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Hắn vẫn còn thiên phú dạ người, lúc này vô cùng đắc ý. Ánh mắt các tộc lão tỏa ra hào quang kỳ lạ, nhất là đại tộc lão Công Đường trực tiếp đứng lên, sắc mặt kích động, ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, tốt, tốt. Với tư cách đại tộc lão Công Đường, ngày bình thường uy nghiêm vô tận, lúc này hắn gật đầu tán thành, cho dù đối với Bạch Tề hắn cũng chỉ nói một chữ tốt. Trước mắt hắn nói ra ba chữ tốt, sắc mặt kích động, từ đó có thể thấy hắn cực kỳ thưởng thức Bạch Tiểu Thuần. Tất cả lọt vào mắt Bạch Tề, tâm thần hắn đau đớn, giống như bị cào xé, hai mắt đỏ rực, nắm đấm siết chặt. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt mang theo sát cơ, nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong tổ địa, sau khi ta lấy được thiên nhân hồn, chính là ngày chết của ngươi. Về phần tộc trưởng Bạch gia, ánh mắt hắn nhìn sang Bạch Tiểu Thuần mang theo phức tạp. Ngay sau đó đôi mắt của hắn bị băng hàn thay thế. Muốn trách thì trách ngươi là thứ tử, mẫu thân ngươi là ti tiện. Người cũng là kẻ ti tiện, không học thuận theo thì chính là tà đạo. Người cũng đáng chết giống như mẫu thân của ngươi. Đây là đáp án lão phu nghe được, là đáp án lão phu tâm phục khẩu phục nhất. Bạch Hạo, người rất tốt, phi thường tốt. Đại tộc lão Công Đường cười to, lúc nhìn sang Bạch Tiểu Thuần vẫn còn mang theo tán thưởng cuồng nhiệt. Nơi này đều là người Bạch gia, người nào cũng nhìn thấy đại tộc lão của Bạch yêu ái Bạch Hạo có thừa. Có thể tưởng tượng địa vị của Bạch Hạo trong gia tộc sẽ khác trước rất nhiều. Bạch Tề nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tộc trưởng Bạch gia càng ngày càng âm lãnh, trong nội tâm nhiều người đều có suy nghĩ. Đại tộc lão lại lên tiếng. Bạch Hạo, lão phu có một tòa phủ đệ, mặc dù không tính là lớn nhất trong Bạch gia. Nếu như có thể, ta muốn ban thưởng nó cho ngươi, hy vọng ngươi tu hành ngày sau tiến thêm một bước, sớm vào kết đan. Nội tâm đại tộc lão cũng có chút tiếc nuối, nếu tu vi Bạch Hạo là kết đan, cho dù chỉ là kết đan sơ kỳ, hắn sẽ không chút do dự trở mặt với tộc trưởng, cướp Bạch Hạo đến bên cạnh mình. Đáng tiếc tu vi Bạch Hạo quá yếu, chỉ là trúc cơ sơ kỳ, tuy hắn có giá trị nhưng cũng yếu quá, hiện tại tặng một cái phủ đệ để kết một cái thiện duyên, một phương diện khác là cũng để dò xét dụng ý của tộc trưởng. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, cảm thấy mình cần phủ đệ cũng vô dụng, hắn đang cân nhắc nên nói như thế nào, hỏi xem có thể đổi thành oan hồn hay không. Vị tộc trưởng Bạch gia kia nhìn hắn với ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng, hắn lãnh đạm cất tiếng. Việc này cũng không nhọc đại tộc lão tốn kém, chuyện của con ta sẽ do ta an bài. Hắn nói lời này cực kỳ kiên định, bên trong còn mang theo vẻ bất mãn. Đại tộc lão Công Đường trầm ngâm cũng không nói thêm. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu ôm quyền nói, đa tạ đại tộc lão. Sau đó hắn bình tĩnh nhìn tộc trưởng của Bạch gia, nội tâm cười lạnh. Không cho Bạch Hạo chỗ tốt nào sao? Cũng được, ta vốn cũng không muốn phủ đệ gì đó, ta muốn thiên nhân hồn cơ. Ngày mai tổ địa mở ra, ta muốn cho ngươi nhìn thấy ta lấy thiên nhân hồn của Bạch gia như thế nào. Tế tổ chấm dứt, tộc trưởng Bạch gia nói lớn. Trong lần tế tổ lần này, hắn có cảm giác như ăn phải con ruồi. Lúc này hất tay áo, liền quay người, hóa thành một đạo hào quang bay đi. Đại tộc lão Công Đường dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn bóng lưng tộc trưởng Bạch Gia, âm thầm thở dài. Thân phận của Bạch Hạo mẫn cảm, hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo ánh mắt cổ vũ. Nếu phụ thần người có an bài, lão phù cũng không thể tự tiện làm chủ. Bạch Hạo, nếu sau này có nghi vấn gì trong tu hành, ngươi có thể tùy thời đến tìm lão phu để giải thích nghi hoặc. Nói xong, đại tộc lão Công Đường cũng quay người rời đi. Những tộc lão khác cũng biến mất. Bạch Tiểu Thuần nhìn thân ảnh đại tộc lão Công Đường. Đây là một trong số ít những người Bạch gia làm hắn sinh ra hào cảm. Biết rõ Bạch Hạo là thứ tử, bị phụ thân không thích, nhưng vẫn nói ra lời này. Từ loại trình độ nào đó chính là một tầng bảo hộ cho Bạch Hạo. Tâm ý của đại tộc lão Công Đường này, Bạch Tiểu Thuần ta lĩnh thay cho đệ tử. Khi tế tổ chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần quay người rời đi. Lúc hắn đến không tiếng tăm gì, lúc hắn đi thì có nhiều ánh mắt nhìn theo. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ một chút, nhưng không quan tâm nữa. Hiện tại áp lực của Bạch gia đã tới khâu cuối cùng. Ngày mai sẽ thấy rõ tất cả. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hóa thành hào quang bay trong đêm tối. Sắc trời dần dần tối tăm, hắn lại bay về khu Bắc.